Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương ta đói. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thần đã được gọi đến Tinh Không Đạo Cực Tông để làm con tin. Cùng với Công Tôn Uyển Nhi, hắn được dẫn theo 5 người hộ đạo, và tất cả mọi người đến đó sẽ làm đệ tử ở tầng chót nhất của Tinh Không Đạo Cực Tông, phấn đấu đi lên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc phiêu lưu của Bạch Tiểu Thuần ở Tinh Không Đạo Cực Tông sẽ diễn ra như thế nào. Bạch Tiểu Thuần nhìn tòa thành, người ra vào tấp nập, lại ngẩng đầu nhìn lên cầu vồng trên thác nước, hơi thở dần ổn định lại. Nơi đây quá lớn, làm hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Mọi người đứng cô đơn ở ngoài thành, đầy cảm giác của kẻ tha hương. Tứ đại thành trì, theo thứ tự là Tinh Thành, Không Thành, Đạo Thành và Cực Thành. Ở đây đừng có coi thường một ai, có rất nhiều người tu vi rất mạnh, song chỉ vì điểm cống hiến chưa đủ cho nên vẫn là đệ tử áo cam, không thể lên được cầu vồng. Tinh Không Đạo Cực Tông ở dưới Nguyên Anh thì đều là đệ tử, không phân biệt tu vi cao thấp, chỉ nhìn màu áo. Bây giờ, màu áo này, 7 màu chính là thất sắc nổi danh của Tinh Không Đạo Cực Tông. Trần Mạn Giao tiếp tục giới thiệu. Có cô, đám người Bạch Tiểu Thuần cũng dần biết được một ít điều cơ bản về Tinh Không Đạo Cực Tông. Tầng 1 và tầng 2 của cầu vồng, cần có tư cách gì mới lên đó ở được? Công Tôn Uyển Nhi đột nhiên hỏi. Trần Mạn Giao đối với Công Tôn Uyển Nhi cực kỳ kiêng kỵ, nghe hỏi lập tức trả lời ngay. Tầng cầu vồng thứ nhất là Thiên Thải Hồng, chỗ đó lão tổ bán thần duy nhất của Tinh Không Đạo Cực Tông ngự trụ. Hai cái bên dưới, trái là địa, phải là nhân. Trong đó, địa thải hồng là chỗ của thiên nhân cảnh. Nhân thải hồng là chỗ của trưởng môn Tinh Không Đạo Cực Tông và cũng là nơi thí luyện. Đáng sợ nhất là chiến thuyền cổ ở đằng sau thác nước. Tứ đại tông môn ở đầu nguồn, mỗi tông có một chiếc là thông thiên hải tạo thành. Rất thần bí, uy lực khó đoán. Trần Mạn Giao nói tới đây nhìn Bạch Tiểu Thuần, không nói gì tới chuyện man hoang. Việc này chỉ có cô và Bạch Tiểu Thuần biết. Bạch Tiểu Thuần như đang ngẫm nghĩ, Công Tôn Uyển Nhi mỉm cười không hỏi gì thêm. Đi thôi, nếu đã tới đây thì cũng nên vào trong. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu rồi dẫn mọi người tới cửa thành. Vừa mới tới gần, đã có một cơn gợn sóng vô hình lướt qua 7 người. Ngọc giản đồng tử đưa cho Bạch Tiểu Thuần rực sáng lên, 7 người lập tức được truyền tống vào trong thành. Họ xuất hiện trong đại điện của một tòa nhà ngay ở giữa thành. 7 người còn chưa kịp nhìn rõ chung quanh thì một giọng nói lạnh băng đã vang lên. Con tin Bạch Tiểu Thuần, con tin Công Tôn Uyển Nhi, đây là lệnh bài thân phận của các ngươi và áo bào đỏ. Lệnh bài thân phận và vật cần thiết cho những người hộ đạo đều ở bên trong. Từ nay, các ngươi là đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông. 2 túi chữ vật trống rỗng xuất hiện bay tới chỗ Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi. 2 người vừa cầm lấy còn chưa nhìn kỹ đã bị một lực đẩy cuốn ra khỏi đại điện đứng ở ngoài đường. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt, Hứa Bảo Tài và Trương Đại Bàn bị liên tục truyền tống làm cho mặt trắng bệch ra. Tống Khuyết và Thần Toán Tử khá hơn một chút, chỉ có Trần Mạn Giao là giống như đã quen, không có vấn đề. Song không ai quen được với cái kiểu tiếp đái lạnh lùng này của Tinh Không Đạo Cực Tông. Ta là con tin nha. Bạch Tiểu Thuần bất mãn hướng về đại điện giống to. Hắn giống lên nhưng trong đại điện chẳng ai thèm trả lời với hắn. Đám Thần Toán Tử quay sang nhìn nhau. Bạch Tiểu Thuần rất bất mãn. Hắn vốn tưởng thân phận quan trọng của một con tin thì phải có sự đãi ngộ của con tin mới đúng. Các người nói đúng hay không chứ? Ta là con tin mà. Bạch Tiểu Thuần tức giận hỏi Trương Đại Bản. Trương Đại Bản ho khan không nói gì cả. Mà thôi, bản chất việc này là phải nhịn. Các người nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhìn sang Thuần Toán Tử. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta nên làm quen môi trường xung quanh trước đã. Thần Toán Tử dè dặt đáp, Hứa Bảo Tài và Trương Đại Bàn thở dài gật đầu. Trần Mạn Giao không nói gì. Công Tôn Uyển Nhi kẽ cười. Tống Khuyết thì mặt vẫn xanh mét, không nhìn mặt ai. Bạch Tiểu Thuần nhìn họ mà đau cả đầu. Cả một đám người mà không ai có cách gì. Đành phải nghe theo Thần Toán Tử bắt đầu đi. Đi tới một hồi, Bạch Tiểu Thuần và mọi người đều bị cảnh tượng trong thành làm cho quên bẵng cái sự khó chịu vừa nãy. Đây là khu đầu nguồn, người ở đây rất đông,

Bạch Tiểu Thần ngồi ăn lại càng thêm nhớ Nghịch Hà Tông. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thần lần đầu tiên bị cơn đói làm cách ngang việc thổ nạp. Hắn mở mắt ra, thấy đám người Tống Khuyết ai cũng gầy hẳn đi. Chết tiệt, nơi đây quá tả môn, cứ như vậy làm sao mà sống. Bạch Tiểu Thần đã thấy hoảng, hắn đã đói tới hoa cả mắt, vội đưa linh thạch bảo thần toán tử đi mua. Ngày đầu cứ như vậy trôi qua, ngày hôm sau, ngày thứ ba, thứ tư. Trong 4 ngày này, mọi người đều đi ra ngoài, sau đó trở về ai cũng cau mày. Cả bọn ai cũng ốm hẳn đi, Hứa Bảo Tài chỉ còn như da bọc xương. Cái này cũng chưa tính là gì, kinh khủng nhất là Bạch Tiểu Thần phát hiện linh thạch đã hết, chỉ còn kiên trì được tối đa 2 ngày nữa mà thôi. Các ngươi phải nghĩ cách đi, thế này không được. Các ngươi là người hộ đạo của ta, các ngươi phải đi kiếm tiền mà nuôi ta chứ, Bạch Tiểu Thần nói. Hắn vừa nói xong thì Tống Khuyết đứng bật dậy rất quyết đoán. Ta chịu đựng đủ rồi. Bạch Tiểu Thần, ta đã chịu đựng đủ. Người hộ đạo cái quái gì, ta không làm. Tống Quyết ta sẽ tự giải quyết vấn đề sinh tồn của mình. Từ nay trở đi, ngươi là ngươi, ta là ta. Không phải là điểm cống hiến thôi sao? Ở Huyết Khê Tông, ta không bằng ngươi. Ở Nghịch Hà Tông cũng không bằng ngươi. Ở đây, ta nhất định sẽ dùng thực lực của bản thân trở thành đệ tử áo vàng phi thăng cầu vồng. Tống Quyết quát lên. Bạch Tiểu Thần trừng mắt, đang muốn nói chuyện, thần toán tử cũng liền đứng lên. Thiếu tổ. Thần toán tử đứng dậy nhìn Bạch Tiểu Thần chần chừ nói. Thiếu tổ, ta cũng muốn đi. Nếu chúng ta ở đây cả, thì sẽ rất khó giải quyết vấn đề sinh tồn, ngươi xem. Bạch Tiểu Thần thấy ai cũng mưu đường ra, thì sốt ruột. Các ngươi đừng đi à, các ngươi là người hộ đạo của ta, là ta dẫn các ngươi tới đây, các ngươi rời đi thì ta phải làm sao? Bạch Tiểu Thần vội la lên. Hắn bây giờ chẳng còn linh thạch, mọi người mà đi thì hắn sẽ rất tổn thương. Các ngươi là ta dẫn tới, các ngươi phải nuôi ta chứ. Bạch Tiểu Thần ý muốn giữ lại, Tống Khuyết hừ một cái vô tình quay người đi. Hắn định đi làm nhiệm vụ, tự nuôi sống bản thân, nhanh chân bước vội ra ngoài. Khuyết Nhi, Bạch Tiểu Thần vội kêu theo. Thần Toán Tử dậm chân cũng đi, Bạch Tiểu Thần túm ngay lấy hắn. Thần Toán Tử, sau này ta không gọi ngươi là hừ hừ tử nữa, ngươi đừng đi. Bạch Tiểu Thần đáng thương nhìn Thần Toán Tử. Thiếu tổ, ta cũng không có cách. Lúc đó chúng ta đâu có ai ngờ đến là Tinh Không Đạo Cực Tông lại sinh tồn khó như vậy. Ta sẽ ra ngoài làm thầy tướng số tìm cơ hội sống sót. Thần Toán Tử trong lòng tức giận, nhớ Nghịch Hà Tông vô cùng, hận Bạch Tiểu Thần đã kéo mình vào hố lửa, cho nên vô tình hất tay áo đi ra. Các người thật quá đáng. Bạch Tiểu Thần nổi giận, hai người này quả là không có đạo nghĩa. Sao hai người không đi sớm mấy ngày trước đi, chờ tới bây giờ linh thạch hết mới bỏ đi. Trần Mạn Dao khẽ ho, đứng lên nhìn hắn thở dài. Đều tại ta không suy nghĩ chu đáo, thiếu tổ, ta phải đi tìm người quen. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại trên cầu vồng. Trần Mạn Dao nói xong, không đợi Bạch Tiểu Thần trả lời, đã bay ra. Bạch Tiểu Thần run lên vì giận. Trần Mạn Dao này là chủ động tới tìm hắn, xin hắn dẫn theo. Thế mà bây giờ... Thấy Hứa Bảo Tài và Trương Đại Bàn vẫn còn đây, đáy lòng hắn còn một chút an ủi. Hừ, họ muốn đi thì đi đi, vẫn còn Đại Sư Huynh và Tiểu Bảo, hai người có nghĩa khí, các người yên tâm, ta... Bạch Tiểu Thuần đang định lên gân, thì Hứa Bảo Tài lúng túng đứng lên. Thiếu tổ, ta... Người làm gì, mau ngồi xuống. Bạch Tiểu Thuần giật thót phải cản nhanh, nhưng Hứa Bảo Tài đã quyết ý giọng cầu khẩn như muốn khóc. Thiếu tổ... Người cho ta đi đi, ta không muốn bị đói à. Người nhìn ta đi, ta đã là người yếu nhất trong đám. Ta không muốn ra bọc xương luôn đâu. Ta lo nếu cứ thế này ta sẽ trở thành tu sĩ đầu tiên bị chết đói. Người đại tử đại bi, thả ta đi đi. Thiếu tổ. Hứa Bảo Tài buồn rười rượi, kéo áo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bi phẫn nhìn Hứa Bảo Tài nửa ngày, thở dài một tiếng. Người có chí riêng, người muốn đi thì đi đi. Đà tạ thiếu tổ. Hứa Bảo Tài cảm động bay nhanh ra khỏi linh trạch, thấy Thần Toán Tử còn đứng cách đó không xa, hai người nhìn nhau cười. Tống Khuyết kia cao ngạo không biết ứng biến, chắc bây giờ đói tới khó chịu. Chỉ có hai ta rốt cuộc cũng thoát khỏi ma chảo, há há. Thần Toán Tử đắc ý cười, rồi móc túi chữ vật lấy linh thực ra ném vào trong miệng. Nhưng chúng ta làm vậy hình như cũng không tốt lắm, dù sao thân phận của chúng ta cũng là người hộ đạo. Hứa Bảo Tài ngần ngừ nhưng cũng móc túi chữ vật lấy linh thực ra ăn. Rõ ràng hai người họ chẳng hề thiếu đồ dự trữ. Mấy ngày nay đều là do Bạch Tiểu Thuần bỏ tiền ra mua cho. Đành chịu thôi, nếu không nhất định sẽ chết đói. Hơn nữa với thủ đoạn của thiếu tổ thì chúng ta không cần lo lắng, mọi người phải lo no nuôi mình cho tốt đã. Sau này gặp lại nhau trên cầu vồng là được, Thần Toán Tử tự an ủi. Hai người nói thêm một lúc mới chia tay, tự đi kiếm sống. Trong linh trạch chỉ còn Bạch Tiểu Thuần và Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn thở dài, nhắm mắt ngồi xuống. Bạch Tiểu Thuần rất tức giận nhưng không có cách. Thấy Trương Đại Bàn vẫn ở bên cạnh mình, trong lòng hắn rất cảm động. Nhưng sau một ngày nữa, Trương Đại Bàn rốt cuộc nhịn không được. Tới xế chiều đi tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Cửu Bàn: Đại sư huynh, ngươi... Bạch Tiểu Thuần hết hồn. Cửu Bàn: Không phải là đại sư huynh mặc kệ ngươi. Thực sự nếu cứ thế này, tự ngươi cũng khó mà sống được. Ta sẽ ra ngoài kiếm việc luyện linh. Cửu Bàn, ngươi yên tâm. Cho đại sư huynh ta phát đạt, nhất định sẽ quay về tìm ngươi, nuôi ngươi. Trương Đại Bàn dứt khoát nói. Hắn vỗ vai Bạch Tiểu Thuần rồi ra khỏi linh trạch. Trong linh trạch chỉ còn Bạch Tiểu Thuần đứng ngơ ra cả nửa ngày, sau đó mới than ngắn thở dài. Đi, ai cũng đi hết đi. Bạch Tiểu Thuần ủ rũ quay về phòng ngồi xuống, lại thấy đói. Ta nên làm cái gì bây giờ à? Đói quá. Bạch Tiểu Thuần thấy trời sập tối, linh thạch lại chẳng còn bao nhiêu. Hắn bèn đi mua thêm một ít đồ ăn, tới xem bảng nhiệm vụ do đệ tử áo đỏ ban bố. Mọi nhiệm vụ đều có độ nguy hiểm, dù với tu vi kim đan của hắn cũng chưa chắc gây được sóng gió gì. Thế nhưng nhiệm vụ này ban thưởng quá ít. Bạch Tiểu Thuần tính với tiêu hao của bản thân, nếu muốn sống thì mỗi ngày đều phải hoàn thành nhiệm vụ. Tu vi kim đan tiêu hao nhiều hơn người khác rất nhiều. Song nhiệm vụ có thưởng cao thì nguy hiểm rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần nhìn cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái gì. Hắn than thở trở lại linh trạch. Lúc này Tiểu Ô Quy cũng đã tỉnh lại, từ trong túi trữ vật leo ra, hồ nghi nhìn Bạch Tiểu Thuần, hình như cảm thấy kinh ngạc vì sao mình ngủ lâu như vậy. Bạch Tiểu Thuần không có tâm tư để ý tới nó. Có lẽ vì thái độ ấy nên lại làm Tiểu Ô Quy không nghi ngờ gì nữa, nhìn một hồi rồi thụt trở vào. Lại qua vài ngày nữa, Bạch Tiểu Thuần nhiều lần ra ngoài tìm cách mưu sinh để giảm bớt tiêu hao, hắn đành phải áp chế hết tu vi. Nhưng những cách hắn nghĩ ra để kiếm ăn thì đều đã có người làm cả rồi, những nhiệm vụ thì lại càng tranh giành nhau. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao lúc mới tới đây, thấy tu sĩ trong thành đều gầy còm xanh xao vàng vọt. Ấy là vì ai cũng giống như hắn, phải áp chế tu vi, áp chế tới mức trở thành bản năng. Ta đường đường là kim đan tu sĩ, chẳng lẽ chết đói ở đây? Bạch Tiểu Thuần bi thương nhưng mà đói không chịu nổi, mắt muốn nở hoa, linh thạch đã hết sạch, đồ ăn chẳng còn. Nếu cứ thế, chắc chắn là phải ăn tới linh thảo. Không được, chết tiệt, Tinh Không Đạo Cực Tông này quá tà môn, quá hà khắc với đệ tử, ta là kim đan mà họ không sợ ta chết đói sao? Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, hắn cũng ngờ cái việc giết người. Thế nhưng hắn thăm dò được ở đây cấm sát nhân, nếu không sẽ bị phân viện, sẽ bị phạt vô cùng nặng nề, cho nên đành bỏ qua. Thôi, đành dùng cái mà ta am hiểu nhất, luyện dược. Dù có xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ vượt qua, lúc nào ta cũng là như vậy. Ta thì sợ gì chứ, ta sẽ luyện dược, luyện ra một thứ ăn vào có thể một thời gian dài không còn thấy đói. Tên của nó ta cũng đang nghĩ rồi, gọi là siêu cấp tích cốc đan. Bạch Tiểu Thuần liền vỗ túi trữ vật lấy ra lò đan và đá lửa để sang một bên, bắt đầu suy nghĩ đan phương của siêu cấp tích cốc đan. Thế gian này có một loại người, có một đức tính rất đặc biệt, ấy là áp lực càng lớn, sức bật càng mạnh. Bạch Tiểu Thuần chính là loại người này, lại còn là một loại người nổi bật trong số những người như vậy. Thật ra, muốn sống sót trong thành cũng không khó như Tiểu Thuần nghĩ, nhất là đối với kim đan tu sĩ càng thêm đơn giản. Chỉ cần chịu chút mạo hiểm mỗi ngày làm vài nhiệm vụ lớn hoặc dành nhiều nhiệm vụ nhỏ, chỉ cần tích lũy chừng 2 năm là có thể tấn chức áo vàng bay lên cầu vồng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không muốn đi làm nhiệm vụ, càng không thích mạo hiểm, cho nên hắn quyết định luyện dược. Chỉ trong 4 ngày hắn đã nghĩ ra đan phương. Siêu cấp tích cốc đan ngưng tụ thiên địa tinh hoa, sau khi nuốt vào sẽ bổ sung năng lượng, áp chế tiêu hao, giúp linh lực trong người chuyển hóa sang trạng thái nhu hòa, có thể hấp thu trong thời gian dài. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn đã gầy tới mức da bọc xương, nhưng mắt lại lóe sáng rạng rỡ. Cuối cùng, sau 3 canh giờ, lô siêu cấp tích cốc đan đầu tiên thuận lợi ra lò. Tuy chỉ có 3 viên, nhưng chỉ mỗi mùi thơm cũng khiến Bạch Tiểu Thuần hết cả cảm giác đói khát. Hắc hắc, Bạch Tiểu Thuần ta thật là thiên tài, ta đã thành công, siêu cấp tích cốc đan. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi cầm ba viên đan dược đang định ăn, thì bỗng ngờ một việc. Cái kia phải kiểm tra một chút trước mới được. Bạch Tiểu Thuần do dự rồi ra khỏi linh trạch, bán một ít thảo dược đi, mua lấy một con linh kê. Rồi ở tại linh trạch, hắn lại đút viên siêu cấp tích cốc đan cho linh kê, sau đó cẩn thận quan sát. Qua một ngày thấy con gà vẫn tinh thần phấn chấn chẳng bị gì, hắn vô cùng kích động. Xem ra, ta thực sự thành công. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, vội vàng tiếp tục luyện chế thêm mấy chục viên siêu cấp tích cốc đan. Loại đan dược này, mình mà tự ăn thì hơi lãng phí, ta thích ăn linh thực hơn là đan dược. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, cảm thấy đan này có thể xuất ra đi bán cho nên hắn chạy ra ngoài. Không đem tới bán cho cửa hàng, bán chạy tới quảng trường lớn nhất tại Đông Thành tìm một chỗ ngồi xuống, trước mặt để ba bình thuốc, trong mỗi bình chỉ để có một viên đan dược. Lại dùng tu vi nhập vào trong ngọc giản, khiến ngọc giản tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng lên năm chữ to lấp lánh lơ lửng giữa không trung. Siêu cấp tích cốc đan. Xong, hắn ngồi xuống để chờ khách tới mua. Cũng không lâu lắm đã có người đi ngang qua, bị cái tên siêu cấp tích cốc đan hấp dẫn đều dừng lại xem, càng lúc vây quanh càng đông, bàn tán xôn xao. Siêu cấp tích cốc đan, chưa bao giờ nghe thấy. Không thành này đặc biệt, ai lại dám lấy tích cốc đan ra bán? Người này nếu không phải lừa đảo thì chính là tên điên. Hừ, ở đây chẳng tích cốc đan nào có tác dụng hết. Người bán rất nhiều, người hỏi giá cũng có. Nhưng sau khi Bạch Tiểu Thuần báo giá là 100 điểm cống hiến một viên, thì không ai tới hỏi mua nữa. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, có phải mình kê giá quá cao hay không? Một lúc lâu sau, trong đám người có một hán tử gầy còm đi ra. Người này rất cao, có lẽ đã từng rất cao to, nhưng bây giờ lại rất gầy. Nhưng đôi mắt hắn hàn mang lóng lánh, sát khí mồn một. Sau lưng gã còn có một tiểu đồng, xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần. Đại hán xuất hiện, đám tù sĩ chung quanh vội lùi mấy bước, hình như ai cũng kiêng kỵ hán tử kia. Siêu cấp tích cốc đan, 100 điểm cống hiến. Hán tử nhào mắt nhìn bình thuốc, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ai cũng áp chế tu vi, gã không dò ra được tu vi của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ dùng bản năng phán đoán Bạch Tiểu Thuần là trên trúc cơ. Nếu là thực sự hữu hiệu, 100 điểm cống hiến cho người là có thể. Nhưng nếu không có hiệu quả, nếu ngươi không bồi thường ta gấp 10, ta nhất định sẽ cho người đẹp mắt. Hán tử nghiến răng, nói ra từng chữ, vươn tay bóp bình thuốc, rồi ném viên đan dược vào miệng tiểu đồng sau lưng. Tiểu đồng lặng lẽ há miệng nuốt vào. Bạch Tiểu Thuần thần sắc như thường, nhưng trong lòng cũng rất khẩn trương. Không phải hắn sợ đại hán kia, vì hắn nhìn ra đại hán này chỉ là trúc cơ đại viên mãn. Dù hắn vẫn còn đang đói, nhưng dùng một tay cũng có thể bóp chết. Hắn hồi hộp là hồi hộp hiệu quả của đan dược. Tiểu đồng đang vô thần bỗng run người mở to mắt, cả người rung bần bật. Sau đó dần dần không ngừng vang lên những tiếng kinh hô. Cái này sao có thể chứ? Trời đất, siêu cấp tích cốc đan này thực sự có hiệu quả. Điều này sao có thể? Cơ thể gầy còm của tiểu đồng bằng mắt thường đang hồi phục dần, máu thịt đầy ra, chỉ sau mấy hơi thở đã trở thành một thiếu niên mập mạp. Hán tử gầy còm run rẩy, hô hấp dồn dập, trong hai mắt lộ vẻ rung động. Tiên dược, đây là tiên dược. Đại hán nhào tới hai bình thuốc còn lại, nhưng hắn vừa chộp tới mắt Bạch Tiểu Thuần đã lóe sáng. Đại hán trong đầu oanh một tiếng, tay khựng lại giữa không trung, gã cảm nhận được nguy cơ cực mạnh. Gã mà dám lấy thuốc thì chính là tự sát. Đan này là Bạch Mỗ dùng bất tử thảo luyện chế ra, giá trị phi phàm. Lúc trước 100 điểm cống hiến, đã không người hỏi thăm, còn có người không tin. Mà thôi, từ giờ trở đi, đan này 300 điểm cống hiến một viên. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng. 900 điểm cống hiến, ta lấy hết. Hắn tử gầy còm hít sâu, không chần chờ chút nào, lập tức ném ra ngọc giản thân phận, xoẹt một cái trả 900 điểm cống hiến, vội vàng ôm hai bình thuốc còn lại mang đi. Người xung quanh nhao lên, nhưng không có cách. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần lại ho một tiếng lấy trong túi chữ vật ra ba cái bình nữa. Chỉ sau một nén nhang trọn vẹn 30 viên siêu cấp tích cốc đan đã bị mọi người tranh mua không còn. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới thu quầy chắp tay sau lưng, đắc ý rời đi. Hừ, bọn thần toán tử đều muốn tự ra kiếm ăn. Đâu có như Bạch Tiểu Thuần ta, chỉ cần ra tay một cái là lấy được 9.000 điểm. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cao hứng, lôi lệnh bài thân phận ra ngắm nghía điểm cống hiến của mình, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Từ bây giờ đã là đệ tử áo đỏ, nộp 10 vạn điểm cống hiến nữa là thành đệ tử áo cam. Còn muốn lên màu vàng, phải rời khỏi đây, thì là phải 100 vạn điểm cống hiến. Hình như cũng không nhiều lắm. Bạch Tiểu Thuần rất ngạo nghễ sờ bụng. Hắn không chút do dự tới một quán linh thực, mua linh thực đủ cho 5 người, ngồi ăn điên cuồng, cảm thấy cuộc đời thực là tốt đẹp. Hắn phẫn bụng trở về linh trạch, tiếp tục luyện dược để vươn tới ước mơ. Suốt đêm đó, Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, lần đầu phát hiện ra mình lại si mê với việc luyện dược như vậy. Tới sáng hôm sau, hắn đã luyện được gần 50 viên siêu cấp tích cốc đan, lại kích động chạy ra quảng trường. Lần này hắn vừa ngồi xuống lôi bình thuốc ra, đã có rất nhiều tu sĩ ùa tới tranh giành kịch liệt. 50 viên siêu cấp tích cốc đan chỉ trong thời gian cực ngắn đã bị vét sạch, làm cho Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. So với linh thực giá cắt cổ, thì giá của tích cốc đan thực sự quá thấp, lại có hiệu quả cao, ai cũng phải động tâm. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã nghĩ hắn sẽ không tăng giá, mọi người ở đây sống đã không dễ, mình làm thế này tốc độ kiếm tiền cũng đã nhanh lắm rồi. Nhưng đến ngày thứ ba, Bạch Tiểu Thuần đi qua một cửa tiệm, thấy bên trong có bán siêu cấp tích cốc đan, giá cả lên tới 3.000 điểm cống hiến, làm hắn kinh ngạc. Lại tới quảng trường, lần này hắn còn chưa kịp ngồi xuống, đã có 7-8 tu sĩ ảo tới, giành đòi mua hết số lượng đan dược của hôm nay. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảnh giác. Hắn phát hiện những người này đều là tu sĩ trong các cửa hàng ở thành Đông, rõ ràng là mua của hắn rồi, về bán lại với giá cao. Bạch Tiểu Thuần không hài lòng, nói ngay quy tắc mới, mỗi người chỉ được mua một viên. Mua hai viên thì giá tăng gấp đôi, mua ba viên thì tăng gấp ba, cứ thế mà tính. Thế nhưng chiêu này vẫn không có hiệu quả, vì trong ở không thành, thứ không thiếu nhất chính là tu sĩ. Cuối cùng bất đắc dĩ, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát mặc kệ. Thế là chỉ sau 7 ngày, Bạch Tiểu Thuần đã kiếm đủ 10 vạn điểm cống hiến. Cũng trong 7 ngày này, siêu cấp tích cốc đan đã gây nên một cơn sóng gió nho nhỏ tại thành Đông. Không ít người đã nghe tới tên của nó, nhất là các tổ chức trong thành. Cả không thành có rất nhiều tổ chức lớn nhỏ đều do tu sĩ kéo bè kéo cánh hình thành. Trong đó phạm vi lớn nhất cũng là cường hạn nhất chính là Thiên Không Hội, gần như là lũng đoạn tới 8/10 cửa hàng ở trong Thiên Không Thành. Nghe đồn sau lưng của nó có thiên nhân gia tộc tọa trấn, coi nó như một tài sản riêng, không người dám gây sự. Hiện giờ trong Đông Thành, người phụ trách của Thiên Không Hội không phải chỉ có một người, mà có tới ba người. Ba người này đều là người cực nổi danh ở trong Không Thành và đều là đệ tử áo cam. Ba người ngồi trong mật thất nghiêm trọng nhìn ba viên siêu cấp tích cốc đan trước mặt. Mỗi người cầm lấy một viên quan sát cẩn thận, không ai nói lời nào. Hình như đang chờ đợi gì đó. Một lúc sau có người tới, ba người mới ngẩng đầu nhìn lên. Người tới là một lão già, râu tóc bạc trắng, cả người toàn mùi thuốc. Ba tu sĩ áo cam đứng dậy, tôn kính chào. Lão già chào lại, không nói tiếng nào, đặt trước mặt ba người ba viên siêu cấp tích cốc đan. Đan này ẩn chứa 123 loại thảo dược, loại dược lực khác nhau, hỗ trợ cho nhau biến hóa rất nhiều. Cả đời lão phu không gặp được mấy lần. Trong đan dược chỉ có 19 loại dược thảo, nhưng lại biến hóa ra hơn 100 dược lực. Đây là một loại phương pháp luyện dược rất đặc biệt. Người luyện được đan dược này về mặt dược đạo tổng thể có lẽ còn không bằng ta, nhưng về mặt tinh thông biến hóa và tương sinh tương khắc của thảo mộc thì giỏi hơn lão phu. Lão giả nói, mấy hôm nay lão đều nghiên cứu viên thuốc này đã bị làm cho tâm thần chấn động. Có thể suy diễn ra cách luyện chế chúng ta tự luyện có được không? Một trong ba người áo cam hỏi. Xem ra ta nói các người nghe chưa rõ. Nói thế này nha, từ trước tới nay lão phù chưa bao giờ nghe nói siêu cấp tích cốc đan. Sau người nghiên cứu cũng phát hiện ra đan phương chế tạo đan dược này không có cái nào lão phù biết cả. Tuy có chút xíu khuyết điểm nhưng ăn vào cũng không sao, quá lắm chỉ làm mất một tí nguyên khí mà thôi, sẽ được bổ sung lại rất nhanh, có thể giúp cho một tu sĩ ít nhất nửa tháng đạt được sự cân bằng giữa bổ sung và tiêu hao nguyên khí, cho nên cơ bản có thể xác định đây là đan phương tự nghĩ ra. Đan phương tự nghĩ ra, mà ngươi bảo lão phù tìm ra cách luyện chế, lão phù làm không được. Nhưng mà ta có thể thử thay đổi một chút, có thể biến một viên này thành ra mấy viên, có điều hiệu quả sẽ giảm xuống và tác dụng phụ nặng hơn. Lão giả nhìn ba người. Ba người trầm mặc, đan dược này hiệu quả tốt như vậy, Nếu cứ để tên kia phát triển, vậy thì lượng tiêu thụ linh thực trong Thiên Không Thành sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, có thể gọi là mang tính hủy diệt. Thiên Không Hội không muốn có sự thay đổi này. Nếu không có được đan phương thì phải khống chế được tình hình, cản đường của loại đan dược này phát triển. Chúng ta không được phép giết người. Quy tắc Tinh Không Đạo Cực Tông không cho phép, tổng bộ cũng không cho phép. Cho nên việc này xin nhờ Tôn Đạo Hữu tìm tu sĩ bán đan. Nếu lấy được đan phương là tốt nhất, còn nếu lấy không được, thì hợp tác với hắn. Hai người trong bọn nói với người thứ ba. 7 ngày này Bạch Tiểu Thuần cực kỳ thoải mái, bữa nào cũng ăn linh thực đắt tiền, thậm chí còn đi vào pháp bảo các, mua một hơi mấy kiện pháp bảo và cả nội giáp. Hay nhất là trong Thiên Không Thành còn có một cửa hàng chuyên bán hung thú tọa kỵ. Tọa kỵ ở đây cũng chia làm 7 loại, nhiều giá tiền, đắt tiền nhất có tới mấy trăm vạn và con rẻ nhất cũng hơn 10 vạn. Bạch Tiểu Thuần càng xem càng ưa thích. Nhớ hôm đầu tiên tới hắn nhìn thấy có tu sĩ cưỡi tọa kỵ trông rất oai vệ bất phàm. Vậy là trong lòng hắn như bị mèo cào, nhưng ví tiền giống tuếch. Hắn nhịn rất lâu, rốt cuộc là nhịn không được, bỏ ra 10 vạn điểm cống hiến mua một con chiến thú tọa kỵ bình thường. Dù chỉ là loại thường, nhưng đối với đa phần tu sĩ ở đây cũng đã tuyệt đối là xa hoa. Con thú này dài 10 trượng, thoạt nhìn giống như cá sấu, mi tâm còn có 3 con mắt. Toàn thân lân giáp cực kỳ dữ tợn. Tu vi tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Ngồi trên lưng cá sấu, Bạch Tiểu Thuần diễu võ dương oai, nghe cả tiếng con thú thở ồ ồ, nghe tiếng bước chân nó đạp phình phịch xuống đường, nhìn những ánh mắt hâm mộ xung quanh, hắn nghênh ngang trở về linh trạch. Mấy ngày nữa mình phải đổi chỗ ở khác mới được, chỗ này đã không còn thích hợp với thân phận của ta, ta muốn ở động phủ, mà là động phủ tốt nhất. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, bỗng thấy bên ngoài linh trạch nhà mình có một tu sĩ áo cam đang chắp tay sau lưng đứng đó. Sau lưng người này còn có 7-8 người đệ tử áo đỏ, cả đám đều tinh thần sung mãn, tu vi cũng không phải nội liễm mà khuếch tán ra, khiến chung quanh linh thạch đều bị uy áp. Nhưng đệ tử áo cam này cũng chỉ là trúc cơ đại viên mãn mà thôi, uy áp của tu sĩ trúc cơ với Bạch Tiểu Thuần chẳng là cái thá gì, nên hắn không thèm để ý. Lúc hắn nhìn thấy họ, họ cũng nhìn thấy hắn. Người đệ tử áo cam đang nhìn hắn mặt đầy nghiêm túc. Trong thành này, tuy ai cũng có thói quen áp chế tu vi, song nhiều người chỉ cần để ý kỹ vẫn cảm nhận được tu vi người kia mạnh yếu. Chỉ có người cùng cảnh giới trở lên mới không nhìn thấu tu vi của nhau. Bạch Tiểu Thuần này đệ tử áo cam kia nhìn không thấu, nhưng hắn không nghĩ Bạch Tiểu Thuần tu vi vượt qua trúc cơ, vì ở trong không thành này tu sĩ kết đan đã rất là quý hiếm. Nếu là kim đan thì đã sớm dùng tốc độ nhanh nhất đi kiếm điểm cống hiến để bay lên cầu vồng. Có chút khó giải quyết à? Tu sĩ áo cam cau mày. Gã đúng là đã cho tìm hiểu lai lịch Bạch Tiểu Thuần nhưng không thu hoạch được gì. Khi biết đối phương là họ Bạch, hắn suy nghĩ, mặt chuyển sang tươi cười. Với loại tu sĩ này không nói vòng quanh mà đi thẳng vào trọng điểm là hay nhất. Dù sao thì siêu cấp tích cốc đan là việc lớn, nếu muốn hợp tác cũng là có thể. Gã bước tới ôm quyền cúi đầu. Bạch Hình, có phải Bạch Huynh, tai hạ là Chu Thao, một trong các đầu lĩnh ở Đông Thành của Thiên Không Hội. Có việc liên quan tới siêu cấp tích cốc đan muốn bàn bạc với Bạch Huynh, là một cuộc hợp tác cả hai cùng có lợi. Hợp tác như thế nào? Bạch Tiểu Thuần ngồi trên người cá sấu nhìn Chu Thao nháy mắt hỏi. Tai hạ muốn mua lại đan phương siêu cấp tích cốc đan, nguyện ra 10 vạn điểm cống hiến. Không biết Bạch Huynh có thể bỏ thứ yêu thích hay không? Chu Thao có chút không vui. Bạch Tiểu Thuần vẫn ngồi trên chiến thú không xuống, ngữ khí còn kẻ cả. Không bán, Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, xuống chiến thú, rồi thu nó vào trong túi linh thú đại. Hắn tính đi vào trong linh trạch, Chu Thao liền tiến lên một bước đưa tay ngăn trở. Bạch Huynh, không bán đàn phương cũng được. Thiên Không Hội chúng ta muốn trở thành người phân phối duy nhất có được hay không? Bán độc quyền. Bạch Tiểu Thuần nhìn Chu Thao, thật ra mấy hôm nay đi bán hắn cũng đã thấy phiền. Giờ nghe Chu Thao nói vậy, nghĩ nếu giao cho họ đi bán mình sẽ tiết kiệm được nhiều công sức. Thiên Không Hội ta bao phủ toàn thành, tai hạ chắc chắn là chỉ trong mấy tháng sẽ làm cho siêu cấp tích cốc đan này truyền khắp toàn thành. Tới lúc đó Bạch Huynh sẽ rất dễ dàng kiếm được vô số điểm cống hiến, Chu Thao cười nói. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu đàm luận chi tiết với Chu Thao. Một lúc lâu sau, hai người thống nhất, Bạch Tiểu Thuần sẽ bán cho Thiên Không Hội với giá 300 điểm cống hiến một viên. Lợi nhuận bán được sau đó, mỗi bên lấy một nửa. Bạch Tiểu Thần nghĩ mình đã có lời cho nên rất vui. Chu Thao cũng cực kỳ vui vẻ, hai người nhìn nhau rồi cười. Lập tức Ngọc Giản hợp đồng được đưa lên cho Tinh Không Đạo Cực Tông, công chính làm trọng tài. Trước khi đi, Chu Thao cười hỏi. Không biết tục danh của Bạch Huynh là gì, chúng ta đã hợp tác, mọi người cũng nên quen thân với nhau một chút mới phải. Gọi ta là Bạch Dược Sư, Bạch Tiểu Thần hất cằm, phất tay áo nhỏ ngạo nghễ nói. Chu Thao sững sờ, mỉm cười gật đầu, rồi cáo từ rời đi. Từ hôm đó Bạch Tiểu Thần luyện dược càng thêm điên cuồng, số lượng luyện chế từ 50 vọt lên tới 100 viên. Đây là cực hạn của hắn, 100 viên linh dược này, mỗi lần Chu Thao tới lấy hàng đều thoải mái trả cho hắn 3 vạn điểm cống hiến, còn phân chia lãi phải để bán xong mới có được. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại qua 7 ngày. Chỉ sau mấy ngày, với thế lực của Thiên Công Hội, siêu cấp tích cốc đan đã hành động cả thành Đông. Công hiệu tuyệt hảo của nó khiến tu sĩ Đông Thành điên cuồng. Dù giá trị đã bị nâng lên cực cao, song vẫn có rất nhiều tu sĩ tới mua. Giá linh thực đương nhiên là tuột dốc không phanh. Trong thời gian thật ngắn, mọi đàm luận của tu sĩ thành Đông đều liên quan tới siêu cấp tích cốc đan. Bà chữ Bạch Dược Sư cũng được truyền bá rộng rãi. Rất nhiều người biết được Bạch Dược Sư chính là người luyện chế siêu cấp tích cốc đan. Thiên Không Hội chỉ là người bán hộ mà thôi. Bạch Tiểu Thần cảm thấy có chỗ không đúng, đang định đi cản lại, thì Chu Thao đã đưa tới phần chia lãi đầu tiên, hơn mấy vạn điểm, lại còn bảo từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều sẽ nhiều như vậy, làm Bạch Tiểu Thần phấn khởi quên bẵng luôn chuyện kia. Nhưng thực ra hắn không biết, siêu cấp tích cốc đan của hắn đã bị Thiên Không Hội xào nấu, biến 1 viên thành 3.000 viên, biến 100 viên thành 3.000 viên, tác dụng phụ vô cùng khủng khiếp. 7 ngày Bạch Tiểu Thuần cung cấp 700 viên, nhưng số lượng bán ra phải lên tới hơn 2 vạn. Song số hàng giả không phải là bán cho Đông Thành, mà bị đưa đi thành Tây, thành Nam, thành Bắc. Trong thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần căn bản chưa biết được chuyện ấy. Điểm cống hiến của Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên vượt qua con số 20 vạn. Hắn phấn khởi, nộp ngay 10 vạn điểm trở thành đệ tử áo cam. Mặc đồ áo cam ngồi trên chiến thú, trong tay có siêu cấp tích cốc đan, làm thiên hạ xôn xao. Cảm thấy mình thực là khí phách. Đang đi tới một đầu đường, Bạch Tiểu Thần nghe thấy phía trước có những tiếng kêu thảm thiết. Hắn kinh ngạc đứng lên nhìn kỹ, thấy phía xa một tu sĩ đột nhiên ngã xuống đất. Cơ thể gầy còm hẳn đi, mắt thường cũng trông thấy được kêu lên đau đớn. Bạch Tiểu Thần sững sờ còn chưa kịp làm gì, trong đám người quanh đó lại có rất nhiều người bị như tương tự, đột nhiên ngã xuống đất, cơ thể nhanh chóng gầy quắt, kêu rên không ngừng, làm hắn cảm thấy căng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có địch nhân tấn công? Bạch Tiểu Thuần vội vã cho chiến thú lùi lại. Sau nhìn thêm một lúc, hắn thấy một người trong bọn là người từng mua tích cốc đan của mình, thì cảm thấy có điều không ổn. Mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Ngày hôm sau đó trong thành Đông liên tục xuất hiện tu sĩ đột nhiên gầy đi, giống như bị đói cả tháng. Số lượng nhanh chóng tăng lên, vượt qua cả 100 người. Cả Đông Thành lập tức xuất hiện một trận phong ba. Mặc dù không ai tử vong, có một số ít người chẳng qua là nguyên khí hơi tổn thương, nghỉ ngơi thì sẽ hồi phục lại. Song đa số đều là nguyên khí đại thương. Điều này làm các tu sĩ phẫn nộ, nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân. Quả nhiên, những người đột nhiên bị gầy đi đều đã ăn siêu cấp tích cốc đan. Về chuyện người bị tổn thương nguyên khí, ít nhiều thì chẳng ai để ý vì họ nghĩ đây là do cơ thể khác nhau. Điều trọng điểm là kẻ tạo ra tích cốc đan là Bạch Tiểu Thuần. Siêu cấp tích cốc đan là giả, Bạch Dược Sư là một tên lường gạt. Chết tiệt, chúng ta ở đây đã rất khổ cực, hắn còn lường gạt chúng ta. Dù có môn quy, ta cũng muốn giết Bạch Dược Sư kia. Những tù sĩ bị phát tác còn có bạn bè và những người chưa bị phát tác cùng hợp lực lại, lôi kéo thêm khiến cả Đông Thành phẫn nộ. Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho hết hồn lập tức buôn tàu. Với trí thông minh của Bạch Tiểu Thuần đoán ra ngay, mình đã bị Thiên Công Hội chơi xỏ. Thiên Công Hội chết tiệt, ta đâu có đắc tội với các ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng bỏ chạy cả đêm. Trên đường hắn tìm được mấy viên siêu cấp tích cốc đan đang được bán, cẩn thận kiểm tra, đã dễ dàng tìm ra kết quả. Thì ra là siêu cấp tích cốc đan đã bị cải biến, không phải đan dược, mà ta cho Thiên Công Hội. Đan dược của ta, dù có khuyết điểm nhỏ, cũng có tác dụng phụ, nhưng chỉ làm cho nguyên khí hơi tổn thương mà thôi, nghỉ ngơi chút xíu là hết. Còn tác dụng phụ này, bắt bổ sung tiêu hao tới cả nửa tháng, làm sao giống nhau được. Đan dược mà Thiên Công Hội làm giả đã làm giảm thời gian phải bổ sung tiêu hao đi rất nhiều. Nhưng vì sao Thiên Công Hội phải làm như vậy? Bạch Tiểu Thần vội vã rời khỏi thành Đông đi tới thành Bắc. Tới đây hắn mới biết là cũng có bán loại siêu cấp tích cốc đan giả. Ta hiểu rồi, Thiên Công Hội là tổ chức lớn nhất của không thành, nắm tới 8 phần cửa hàng trong thành. Ở trong thành này, lợi ích lớn nhất chính là bán linh thực. Siêu cấp tích cốc đan xuất hiện thì thứ bị ảnh hưởng nhiều nhất cũng chính là linh thực. Chúng tìm ta không phải để buôn bán mà để hủy diệt siêu cấp tích cốc đan. Bạch Tiểu Tần nổi giận. Giỏi lắm, quả là cách hay. Không giết người, chỉ là dở trò mà thôi. Hừ, cái trò này Bạch Tiểu Thuần ta cũng biết. Thiên Không Hội, các người chờ đó cho ta. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, lẻn vào thành Bắc. Đến thành Bắc, hắn thay hình đổi dạng, thuê một linh trạch, mua nhiều linh thực, cả ngày trốn trong nhà tu hành, chờ tin đồn trôi qua. Linh thực nơi đây quá nồng đậm, khiến tốc độ tu luyện tăng cao. Tuy vẫn chưa đột phá hạ hàn của hàn môn dưỡng niệm quyết, nhưng đã tinh luyện rất nhiều. Giờ hắn chỉ cần đưa tay ra là bàn tay sẽ tỏa ra hàn khí kinh người, mơ hồ còn có những tầng hình ảnh trùng điệp như ẩn như hiện. Đây chính là đặc thù của hạ hàn, băng hàn chi ảnh. Bạch Đầu Thần cũng tu bất tử cân mấy canh giờ mỗi ngày, ngón chân thứ hai của bàn chân trái đã hoàn toàn luyện xong. Giờ hắn bắt đầu luyện đến ngón thứ ba. Lão Tổ nói không sai, tới đây tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Bạch Tiểu Thần cảm khái. 3 tháng sau, chuyện siêu cấp tích cốc đan mới dần dần lắng xuống. Người của cả không thành đều biết chuyện siêu cấp tích cốc đan. Giờ ai cũng vô cùng cảnh giác với cái gọi là tích cốc đan. Không ai còn tin vào nó nữa. Càng không có ai dám mua mà dùng thử. Thiên Không Hội đã đạt được mục đích, không cần tốn nhiều sức mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Bao nhiêu trách nhiệm thì lại đổ hết lên đầu Bạch Dược Sư đã mất tích kia. Đương nhiên, đối với những cái người bị hại, Thiên Không Hội đều tới xin lỗi và trấn an, làm rất đàng hoàng, khiến Thiên Không Hội không hề bị ảnh hưởng danh tiếng. Chỉ tiếc là người ta không giết được Bạch Tiểu Thần, nhưng họ cũng mặc kệ, vì họ nghĩ đấy là một tên dược sư có tí thiên phú, không đáng cho Thiên Không Hội quá mức để trong lòng. Trong trận đấu này, Bạch Tiểu Thần đã hoàn toàn thất bại. Chuyện này kích thích hắn chưa từng có. Thất bại khi đấu trí luôn làm hắn điên tiết, cảm thấy bị nhục nhã. Định dùng tu vi kim đan của mình quậy banh cả Thiên Không Hội, nhưng lại thôi. Dựa vào tu vi thì không tính là giỏi. Bạch Tiểu Thần ta ngã ở đâu sẽ đứng lên ở đó. Chả phải chỉ là đấu tâm cơ hay sao? Bạch Tiểu Thần hừ một tiếng, uống một ngụm bách hoa linh nhưỡng, rồi lại ăn một mõm hải ngọc linh mễ. Hai loại linh thực này giá cả rất xa xỉ, là hai món mà Bạch Tiểu Thần thích nhất ở thành Đông. Sau khi tới đây, hắn cũng không bỏ thói quen. Hắn nhìn lệnh bài thân phận, điểm cống hiến qua 3 tháng đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đều tại ta lúc trước tiêu tiền như nước. Bạch Tiểu Thần đau đầu, hối hận vì đã đổi 10 vạn cống hiến để lấy thân phận áo cam. Hắn cũng hối hận vì đã mua ngạc ngư thú. Làm sao bây giờ? Siêu cấp tích cốc đan không bán được nữa. Chẳng lẽ sau này phải sống tiết kiệm từng đồng, tự chế ra siêu cấp tích cốc đan để ăn sao? Đến nửa tháng sau, linh thực của Bạch Tiểu Thuần gần như đã hết, điểm cống hiến cũng tương tự, song hắn vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, bèn thở dài, rồi thay đổi dung mạo đi ra. Đành phải đi bán ngạc ngư thú vậy, đổi chút ít điểm cống hiến, bán cả ít pháp bảo và đồ trang sức hồi trước đã mua. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn cảm thấy tiếc, nhưng hắn cũng hết cách. Ở trong không thành, ngạc ngư thú là hung thú thường thấy nhất. Bạch Tiểu Thần ngồi trên nó lại chẳng có ai liên tưởng hắn với Đông Thành Bạch Dược Sư. Người ta chỉ nhìn hắn với vẻ hâm mộ và tôn kính, ngay cả đệ tử áo cam cũng vậy. Vì ở trong không thành này, có chiến thú tọa kỵ là một loại tiêu chí biểu trưng cho thế lực, chưa kể là khắp người Bạch Tiểu Thần pháp bảo tỏa sáng lóng lánh. Nhưng ánh mắt như vậy làm cho Bạch Tiểu Thần chua xót. Từ hôm nay, ta sẽ không còn được người ta nhìn như thế nữa. Bạch Tiểu Thần chán nản không ngừng thở dài, quyết định sau này phải đi ra ngoài nhiều một tí để dần bớt tiếc nuối đi. Bạch Tiểu Thần đang định vào linh thú các thì nhìn thấy một tu sĩ đứng ở đầu hẻm. Tu sĩ này cầm một cây cờ lớn, bay phần phật 3 chữ to, thần toán tử. Người này đúng là thần toán tử, song so với lúc chia tay Bạch Tiểu Thần hắn trông rất thê thảm, cả người gầy nhom, xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần. Mọi người đi qua chỗ hắn chẳng ai thèm dừng lại,

còn bách hoa linh nhưỡng cũng làm hắn đau tim. Đây là loại rượu đắt tiền nhất ở trong đám bằng hữu mấy tháng nay mà hắn kết giao. Nếu ai được uống một chén là làm cho cả bọn phải không ngừng hâm mộ. Vậy mà Bạch Tiểu Thuần lại còn nói một ngày rồi không được uống. Ý thứ này chẳng phải là nói từ trước hôm qua trở về trước, hôm nào hắn cũng uống sao? Lại còn dùng linh thủy để tắm rửa, càng làm cho thần toán tử muốn điên lên. Không kềm chế được nước mắt trào ra, cánh tay của Bạch Tiểu Thuần kia, bóng loáng đầy đặn, linh thực đầy đủ, sung mãn. Tác dụng này không phải do tu vi mang đến, mà là công hiệu đặc thù của linh thủy. Không ngừng, tinh không đạo cực tông có linh thủy đã tạo thành một lớp màn chắn bảo vệ thiên nhiên bên ngoài cơ thể, rất huyền diệu. Nhưng tấm màn bảo vệ này quá mức xa hoa, nếu không dùng linh thủy tắm liên tục 5 ngày, thì tấm màn bảo vệ sẽ biến mất. Thiếu tổ, thần toán tử dương mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt rất đáng thương. Thôi thôi, người dù sao cũng là ta mang đến, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Tuy các người lúc trước đã vô tình rời bỏ ta, nhưng ta là người độ lượng, sau này ngươi đi theo ta lăn lộn đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, thần toán tử run người, quyết định từ nay sống chết sẽ đi theo Bạch Tiểu Thuần. Đà tạ thiếu tổ, thần toán tử vui vẻ thu cờ, chạy tới sau lưng hắn. Thiếu tổ, chúng ta bây giờ đi đâu? Chúng ta đi... Bạch Tiểu Thuần chưa nói xong, từ xa đã có ba làn cầu vồng ào ào bay tới chỗ thần toán tử. Một giọng nói vang lên. Thần toán tử, có khách quý à? Về sớm vậy, cũng được, phí thuê chỗ hôm nay đâu. Mau nộp xong rồi đi. Ba người trung niên xuất hiện đều là trúc cơ đại viên mãn, ánh mắt như điện. Cơ thể sung mãn, thế nhưng cũng không hề gầy gò. Rõ ràng là không sống sung sướng lắm, nhưng cũng không kém. Nhất là người chính giữa cũng mặc áo cam như Bạch Tiểu Thuần. Y quét mắt qua Bạch Tiểu Thuần, rồi nhìn thần toán tử. Vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng lại không cười mà xòe tay ra. Thần toán tử biến sắc, ba người này chính là ba kẻ đứng đầu một nhóm tu sĩ lũng đoạn chỗ này. Ai tới đây bày quầy đều phải nộp phí cho chúng. Thần toán tử lúng túng, hắn không muốn làm Bạch Tiểu Thuần thấy sự túng bấn của mình cho nên nói nhỏ. Cái kia, hôm nay còn chưa mở hàng, ngày mai... Ta đâu quan tâm người có mở hàng hay chưa. Một ngày 10 điểm cống hiến, đây là giá chung, lấy ra đi. Một tu sĩ áo đỏ trong bọn nhíu mày cắt ngang. Thần toán tử biến sắc vì đau lòng. Hắn biết với tu vi kim đan, Bạch Tiểu Thuần sẽ không thèm để ý tới đám tu sĩ này. Nhưng hắn cũng muốn giữ thể diện, không muốn mình trở nên quá hèn kém trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trước đã giúp áo bỏ hắn mà đi, nay lại nhờ hắn ra tay giúp thì quá là khó xem. Hắn đang định lấy ra lệnh bài thân phận, tu sĩ áo cam đã cười gằn. Thần toán tử, khách quý lớn như vậy, hôm nay 10 điểm không đủ đâu, nộp luôn phí của một tháng. Thần toán tử ngẩng phắt lên, trong mắt lộ ra tức giận. Các ngươi... Đừng có giận, nếu ngươi không đủ, vì khách quý kia đã tìm ngươi xem bói, chắc chắn là không keo kiệt trả tiền trước cho ngươi đâu chứ. Áo cam nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhất là cái bộ trang phục đẹp đẽ của Bạch Tiểu Thuần, làm mắt hắn lộ ra sự hâm mộ và tham lam, nhưng cũng không dám quá mức. Hắn cũng nhìn ra thân phận Bạch Tiểu Thuần có vẻ không tầm thường. Nhưng hắn cũng biết, với loại người như Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần hắn không quá phận, thì mấy trăm điểm cống hiến đối phương sẽ không so đo với mình. Thiếu tổ, thần toán tử quay sang, Bạch Tiểu Thuần giơ tay lên cản lại, hứng thú nhìn tên tu sĩ áo cam. Hay nha, sao ta không nghĩ tới chiêu này? Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần rực sáng khiến tên áo cam sợ hãi, hai tên áo đỏ bên cạnh cũng hết hồn. Chỉ là tu vi trúc cơ mà dám thu phí bảo kê. Vậy phải chăng ta đây cũng có thể thu? Bạch Tiểu Thuần cười vui vẻ, ba người kia biến sắc biết là không ổn, đang định ra tay trước. Bạch Tiểu Thuần đã tiến tới vung tay một cái. Ba người bị một luồng gió mạnh cuốn bay ra hơn 10 trượng phun máu tươi. Kết đan. Ba người còn chưa rơi xuống, Bạch Tiểu Thuần đã chụp vào hư không một cái. Gió lại nổi lên, cuốn ba người quay lại trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ta cảm thấy các người thiếu đầu lĩnh, các người xem ta có được không? Ta dẫn các người cùng đi gây dựng sự nghiệp. Bạch Tiểu Thuần nhìn ba người, nói rất nghiêm túc. Hắn cảm giác lý tưởng này của mình rất hay, họ phải nên dập đầu bái hắn mới đúng. Thế nhưng ba người lại run rẩy ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thần toán tử đứng ở một bên cũng ngây dại. Yên tâm, có ta ở đây, nhất định các người sẽ thu hoạch tốt hơn nhiều. Nào, dẫn ta tới trụ sở, để ta đi gặp những đạo hữu khác. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn nói, hắn không còn muốn đi bán chiến thú nữa, hắn đã có một ý tưởng khác. thêm một con đường rộng mở giúp hắn tìm ra điểm cống hiến. Ở trong khung thành này, Đông Thành phồn hoa nhất, Bắc Thành yếu hơn. Đa phần tu sĩ sống trong thành Bắc đều là những tu sĩ bình thường. Thanh Long Hội ở trong thành Bắc chỉ là một tổ chức nhỏ, cũng khá là có danh. Có thể thấy những người lập ra đó vào năm đó cũng có hào khí vượt mây. Đáng tiếc lý tưởng và sự thực chênh lệch quá xa. Thanh Long Hội tồn tại hơn 100 năm. 100 năm trước họ chiếm cứ một khu vực nhỏ ở biên giới của thành Bắc. 100 năm sau vẫn chỉ như vậy, không to ra thêm được chút nào. Bất quá cũng may là sơn môn của Thanh Long Hội là một động phủ. Động phủ này quy mô không nhỏ, có đầy đủ mọi thứ. Trong động phủ còn có đình viện, ao nước. Dù đình viện này hơi hoang tàn, ao nước gần như khô héo. Thoạt nhìn có chút bần hàn, nhưng nếu chỉ nhìn về quy mô thì vẫn dư xài. Thường ngày ở trong Thanh Long Hội không tới 30 người, chuyên sống bằng việc thu phí bảo vệ của cả khu vực này và buôn bán một ít linh dược. Dù không thể coi là phú quý, nhưng ít nhất tu sĩ cũng sống thoải mái, tự tại hơn bình thường. 100 năm cũng giúp hội có được 7-8 đệ tử áo vàng. Người lợi hại nhất là người sáng lập ra hội năm đó, nay đã là kim đan sơ kỳ, sống ở trên cầu vồng, song thường chạy về để giúp đỡ hỗ trợ, giúp cho Thanh Long Hội vẫn tiếp tục tồn tại. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đã tới, cùng với tu vi kim đan khiến Thanh Long Hội kể từ ngày hôm nay cũng bắt đầu đổi chủ. Bái kiến đầu lĩnh, Bạch Tiểu Thuần và Thần Toán Tử vừa đi vào, bên trong đã vang rền tiếng chào hỏi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý ngồi trên ghế đầu, Thần Toán Tử vẻ mặt nghiêm nghị đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, mặt mũi như muốn dọa người. Bên dưới là đám tu sĩ mặt mũi bầm dập đầy kính sợ. Những tu sĩ này đều là trúc cơ, có cả 3 tên đã từng gặp mặt Bạch Tiểu Thuần trước đó. Mọi người đều là huynh đệ, các người yên tâm, có ta ở đây, từ nay trở đi chúng ta sẽ danh chấn không thành. Bạch Tiểu Thuần vỗ vào chỗ ngồi khẳng khái nói. Hơn 30 người bên dưới nhìn nhau, song không ai nói gì. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn động phủ thì càng ưa thích, tìm giam phòng lớn nhất để vào ở, tích cực tu luyện. Thần Toán Tử không thể nói mình đối với Thanh Long Hội là hảo cảm hay ác cảm, nhưng chuyện này bây giờ không quan trọng. Hắn bây giờ đã là ở dưới một người trên mọi người, cho nên hắn tự động giúp Bạch Tiểu Thuần quản lý mấy chuyện sổ sách, thống nhất việc thu chi và quản lý điểm cống hiến của Thanh Long Hội có được. Đám người Thanh Long Hội giận mà không dám nói gì, nhưng cũng phải thôi. Bạch Tiểu Thuần là kim đan như một hòn núi lớn, họ không làm gì được, đành phải cam chịu số phận. Lòng bao nhiêu cũng có một chút chờ mong, nghĩ đầu lĩnh của mình là một trong những kim đan hiếm hoi của không thành, vậy thì có lẽ cuộc sống của họ thực sự từ nay trở đi sẽ được thay đổi. Thế nhưng nửa tháng trôi qua, Bạch Tiểu Thuần chẳng những không làm bất cứ cái gì, đã thế hắn còn ăn quá nhiều, bữa nào cũng đòi linh thực cao cấp Quỳnh Tương Ngọc Dịch, mỗi ngày còn đòi tắm bằng linh thủy, làm người Thanh Long Hội vô cùng bi phẫn. Một tháng trôi qua, ngay cả Thần Toán Tử cũng cảm thấy không chịu nổi. Hắn quản lý sổ sách tài vụ, trơ mắt nhìn bao nhiêu điểm mà Thanh Long Hội kiếm được bị xài một cách hoang phí thì vô cùng sốt ruột. Đầu lĩnh tha mạng, chúng ta vất vả khổ cực, vốn nhỏ mua bán, không chịu nổi lão nhân gia ngài ăn uống như vậy đâu. Đầu lĩnh, cứ tiêu dùng thế này thì không được, chi dùng như vậy e là chỉ vài ngày nữa cũng sẽ dùng hết điểm cống hiến. Thanh Long Hội phải chuyển sang chỗ khác, cho thuê cái động phủ này mới sống được. Đám tu sĩ Thanh Long Hội khóc lóc với Thần Toán Tử và Bạch Tiểu Thuần đang ăn linh kê. Thần Toán Tử cũng ở một bên thêm vào. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thì không vui. Ở Đông Thành, hắn ăn uống xa hoa đã quen. Hôm nay đến nơi này, đối với hắn thế là đã tiết kiệm lắm rồi. Vậy mà, người ngoài vẫn cứ bảo là hắn xa xỉ. Huống hồ những ngày này, bất tử cân của hắn lại có tiến triển rõ rệt, khiến tiêu hao của hắn cũng tăng theo. Bạch Tiểu Thuần đã thử dùng siêu cấp tích cốc đan, nhưng đan này chỉ có thể giải quyết vấn đề tiêu hao, lại không hỗ trợ tu hành. Vì vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng bất giác ăn nhiều hơn trước. Kính xin tiền bối tha cho chúng ta một con đường sống. Một tháng vừa rồi chúng ta đều phải tiết kiệm hết mức, lại tăng phí bảo vệ, tăng cả việc buôn bán chí huyễn đan, nhưng cũng không đủ cho người ăn. Tu sĩ áo cam bị Bạch Tiểu Thuần tóm đầu tiên, đầy đáng thương nhìn hắn. Bạch Tiểu Thuần ho một cái cảm thấy ngượng. Cả tháng nay hắn bế quan, liền quyền bén vụ đã mạnh miệng hứa hẹn lúc trước, lúc mới vào làm hội chủ của Thanh Long Hội. Xong nghe thấy bà chữ chí huyễn đan thì hắn sửng sốt. Chí huyễn đan là cái gì? À, chí huyễn đan là một loại linh dược, mới được tứ đại nội thành bán vào năm nay. Dược này không có nhiều công hiệu, chỉ có tác dụng duy nhất là sinh ra ảo giác. Đặc biệt là người ta có thể thay đổi thế giới ảo giác đó theo hướng mà mình muốn nhìn thấy, giúp họ hỗ trợ tu luyện rất là có ích. Tu sĩ áo cam vội giải thích, lại lôi trong túi chữ vật ra một cái hộp nhỏ đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mở ra nhìn, trong hộp có một viên đan dược to cỡ móng tay, màu đen, không có mùi. Hắn cầm trong tay suy nghĩ, rất kinh ngạc. Thần Toán Tử cũng nhìn Chí Huyên Đan, hắn mặc dù đã nghe nói, nhưng đây lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần lấy móng tay cạo cạo lớp vỏ đen của Chí Huyên Đan, khiến đám người Thanh Long Hội rất đau lòng. Hắn thổi lớp cạo đi, sự tò mò đã chuyển thành kinh ngạc. Vì khi tất cả lớp ngoài màu đen bị cạo hết, thì trong đan dược bay ra một làn khói xám. Nhìn thấy tia khói kia, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, còn Thần Toán Tử thì biến sắc la lên thất thanh. Đây chẳng phải sương mù gây ảo giác của ngài sao, thiếu tổ? Đám Thanh Long Hội sửng sốt, không hiểu được ý thần toán tử muốn nói cái gì. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng, túm một phát, cầm tia khói xám lên mắt, quan sát cẩn thận. Hắn đã hoàn toàn xác định, cái thứ được gọi là Chí Huyên Đan này chính là sương mù gây ảo giác mà hắn vô tình tạo ra khi luyện dược ở Huyết Khê Tông.